Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 325, phong bạo thành hình. Cỡ nhỏ thế giới, mà lúc này, hai cái này tên chiến thần đang không ngừng tiến hành chiến đấu. Chiến đấu giữa bọn họ mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại. Cho dù là tầm thường cửu tinh chiến thần gặp hai người bọn họ cũng thua không nghi ngờ. Bất quá, bởi vì nơi này là thân ở một phiến thời không bên trong. Nơi này mỗi một đạo không gian đều cực kỳ cường đại. Bởi vậy cho dù là hai người bọn họ giao thủ, cũng không dám toàn lực ứng phó. Cho nên giữa hai người chiến đấu, có thể nói là khó phân thắng bại. Bất quá chợt, Cố Thành sắc mặt có chút biến. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác được, tại phía trước cách đó không xa, đang có một nói không gian phong bạo ngang nhiên thành hình. Đang không ngừng hướng về nơi này tập kích tới. Không gian phong bạo, nếu là bình thường cái kia còn tốt, nhưng là bây giờ kèm theo hai người công kích. Chỉ cần có một đường công kích rơi vào trên đó, vậy tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn bạo tác. Cho dù là cửu tinh chiến thần cũng khó trốn tử vong hạ tràng. Cố Thành có chút kinh hoàng thì thào mở miệng nói. Mà đang khi hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, phía trước bỗng nhiên vang lên một đường nổ kịch liệt thanh âm. Chỉ thấy hai người công kích ở giữa một đường dư ba lập tức lan tràn tại không gian phong bạo phía. Trên, trong nháy mắt, nơi này mọi thứ đều hỗn loạn lên. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ không gian phong bạo trong nháy mắt lan tràn ra. Một cỗ không cách nào hình dung cùng tưởng tượng lực lượng gào thét mà ra. Phương viên trăm trượng bên trong, tất cả địa phương toàn bộ đều bị phá hủy. Đồng thời cỗ lực lượng này trong nháy mắt lan tràn mà đến. Hướng thẳng đến Cố Thành phương hướng cấp tốc lướt đến. Không tốt, Cố Thành sắc mặt đại biến. Thế cục này thay đổi bất thường. Mọi thứ đều dựa theo bản thân gian nan nhất đoán trước mà phát triển. Mấu chốt nhất là, cái này không gian phong bạo lan tràn xu thế thật sự là quá nhanh. Cho dù là Cố Thành phản ứng lại nhanh, cũng vô pháp tránh né cái này không gian phong bạo. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành trước tiên mở ra bản thân thiên phú đặc thù. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian chậm lại. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Cố Thành trước tiên liền mở ra phòng ngự thiên phú. Đồng thời lợi dụng thời gian chậm lại đến giảm bớt không gian phong bạo lan tràn mà đến xu thế. Không gian áp xúc tới thử bức tranh đem mảnh không gian này cho ngăn cách. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Đồng thời, Cố Thành mở ra phi hành thiên phú. Nghĩ trước tiên phải rời đi nơi này. Trước tiên, Cố Thành thân ảnh liền cách xa khu vực này. Nhưng là, không gian phong bạo lan tràn khu vực quá mức khổng lồ. Cố Thành thân thể vẫn như cũ bị một nói không gian phong bạo dư ba đánh trúng. Sau đó, Cố Thành liền triệt để lâm vào trong hôn mê. Hắc ám, hắc ám, hắc ám, không biết lâm vào bao lâu hắc ám. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành vừa tỉnh lại. Chợt hắn lúc này mới phát hiện bản thân thế mà rời đi không gian phong bạo khu vực. Đồng thời bản thân cũng không có gặp quá thương thế nghiêm trọng. Sau đó, Cố Thành đột nhiên đứng dậy, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà đi tới một thế giới lạ lẫm bên trong. Bầu trời nơi này là màu đỏ sẫm, không có mây trắng, không có lam thiên, trong bầu trời chỉ có một mảnh đỏ sẫm. Đồng thời, Cố Thành có thể cảm giác được, bên trong thế giới này bao giờ cũng không còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt phong mang chi lực. Loại này phong mang chi lực, tựa hồ có vô số binh khí đang phát run. Tựa như thời đại thượng cổ chỗ lưu truyền mà ra. Không nghĩ tới, cái này thời không phong bạo bên trong còn ẩn chứa một cái thế giới như vậy. Như vậy nhìn tới, ta nên vẫn còn hắc dương di tích bên trong. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Mặc dù hắn biết mình y nguyên ở vào hắc dương di tích bên trong, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, bản thân tựa hồ cùng hắc dương di tích không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Tại biết được bản thân nên vẫn còn hắc dương di tích bên trong. Cố Thành liền là chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ thế giới này bình chướng rời khỏi nơi này. Đối với một tên cửu tinh chiến thần mà nói, đánh vỡ một cái thế giới bình chướng vẫn là chuyện rất đơn giản. Bá, rất nhanh, Cố Thành thân ảnh liền đi tới cái này mới bầu trời phía trên. Một sợi đao mang vung phát ra. Sau đó Cố Thành thi triển một chiêu không gian diệt, nặng nề chém vào tại phương thế giới này bình chướng phía trên. Lập tức, một đạo cự đại đao mang vẩy ra mà ra. Tại trên trời cao, quên lưu lại một đạo chừng ngàn trượng khổng lồ đao quang dư ba. Nhưng mà cái này đạo ánh đao chỉ là đem thương khung chém ra một đường khe hở. Lại căn bản không có đánh phá không gian. Không ra được. Cố Thành có chút nhăn lông mày. Mặc dù hiểu cái thế giới này rất là thần bí, nhưng là hắn cũng không muốn ở lại đây a. Thế nhưng là bây giờ Cố Thành tựa hồ căn vốn không có biện pháp gì rời khỏi nơi này. Như thế một kiện cực kỳ khó tay sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, chính là trước tìm đến sinh vật còn sống, phân biệt ra được phương thế giới này lai lịch, sau đó lại chậm rãi tìm cách. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, chợt hắn thần hình khẽ động, trong nháy mắt hướng về phía trước phi hành đi. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, nương tựa theo Cố Thành tốc độ, hắn đã không biết phi hành bao nhiêu đất mới, nhưng là vẫn không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh sống. Hoặc có lẽ là nơi này liền như là một tòa tĩnh mịch thế giới đồng dạng. Duy nhất khiến Cố Thành có chút kinh ngạc chính là phương thế giới này bên trong một ngọn cây cọng cỏ có cho Cố Thành cảm giác rất mạnh mẽ. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có bén nhọn đao khí còn sót lại mà ra. Phương thế giới này lai lịch nên rất không bình thường a. Bình thường thế giới căn bản không có khả năng có được cường đại như vậy binh khí dư ba. Tựa hồ là từ thượng cổ truyền đến, kinh lịch vạn năm mà không tiêu tan. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Từ bên trong thế giới này trên mặt đất, hắn cảm nhận được vô cùng kinh người lăng lệ kiếm ý. Đào ý, có lẽ, tại vô số vạn năm trước, thượng cổ thời điểm, đã từng có được cường đại cường giả ở chỗ này đại chiến. Bởi vậy toàn bộ thế giới đều bởi vì trận chiến đấu này mà bị cải biến. Nhưng chợt, Cố Thành thần sắc chính là lạnh lẽo xuống dưới. Bởi vì nếu như tại thượng cổ niên đại đã xảy ra đại chiến lời nói, như vậy cái thế giới này rất có thể bị cải biến. Trừ phi có được cực kỳ nghịch thiên thực lực, căn bản là không có cách ra ngoài. Chẳng lẽ bản thân muốn cả một đời đợi ở chỗ này sao? Oanh long. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được một trận tiếng đánh nhau. Chợt, Cố Thành chính là đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đang tại cấp tốc trong đánh nhau. Tôn Dương chiến thần, Vô Sinh chiến thần, hai người bọn họ không có chết. Cố Thành trước tiên chính là phát hiện hai người, vốn cho là hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà cũng chưa chết, ngược lại cùng nhau rơi vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Lúc này, hai người chính tại đại chiến lấy. Quần áo của bọn hắn cũng đã là có chỗ phá toái. Tôn Dương chiến thần một bộ áo bào trắng đã không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ có một bộ phong độ ngày này qua ngày khác tư thái. Mà đối diện, Ngân Phật Tông Phật tử Vô Sinh chiến thần một thân áo cà sa đã rách mướp. Bàn tay hắn kết ấn, thỉnh thoảng chính là có một đường Phật môn đại ấn ngưng tụ mà ra, hướng về sau người công kích đi. Cố Thành nhìn một cái, chợt chính là có chút phẫn nộ rồi. Nhưng nếu không là bởi vì hai người này, hắn lại sẽ như thế nào bị không gian phong bạo quét sạch, bị cuốn vào vùng thế giới nhỏ này bên trong đâu. Cái này tai bay vạ gió, hoàn toàn đều là từ hai người đưa tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.